tôi có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn mua đồ của siêu thị An Vui thấy cô cầm tờ lấy này lên. Tất cả mọi người đều vây lại Vương Kiến Quốc nhận lấy tờ giấy. Tiếng nói như chuông lớn vang lên. Hướng dẫn mua đồ ở siêu thị An Vui. Vì đảm bảo cho những khách cũ có thể thuận lợi an toàn mua được thứ mình cần, làm ơn tuân thủ những điều lệ trên. 1. Thời gian buôn bán của siêu thị là 24 giờ. Nếu như muốn qua đêm ở siêu thị, nhất thiết phải đi đến khu đồ dùng hàng ngày. Nơi đó có giường nệm, đồ dùng sinh hoạt chuẩn bị cho các người. 2. Thực phẩm trên kệ hàng khu thực phẩm đều có thể ăn, cho dù là nhãn hiệu mà bạn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng nếu như bạn ở túi đựng bên ngoài thực phẩm thấy túi bị mở miệng, đây chính là thực phẩm quá hạn giãn nở làm cho miệng túi đựng hàng bị mở ra. Tiếp đó nhân viên chúng tôi tiến hành ký hiệu, lập tức sẽ giảm giá. Xin đừng mua thực phẩm quá hạn. 3. Mỗi một bộ quần áo trên người manơ canh ở khu quần áo đều được chúng tôi phối hợp mẫu mã tốt, phù hợp với kết cấu quần áo của người bình thường. Nếu như bạn nhìn thấy có gì đó không phù hợp với người bình thường, ví dụ như quần áo có nhiều thêm một cái tay áo, cổ áo có kích thước bằng 4 cái đầu người cộng lại, vậy có thể là siêu thị hơi lạnh sinh ra ảo giác. Mời đứng tại chỗ nhắm mắt 10 giây, sau 10 giây tất cả đều khôi phục lại bình thường. 4. Nhà vệ sinh ngay tại khu đồ dùng hàng ngày, làm ơn chú ý dấu hiệu dành cho nam và nữ, xem thử có phù hợp với kết cấu của người bình thường không. Nếu như không phải, chắc là nhân viên làm việc đùa giỡn, có thể yên tâm tiến vào. Mỗi một phòng vệ sinh trong nhà vệ sinh đều có giấy vệ sinh, nếu như không có, xin đừng vào phòng vệ sinh, dù là bạn có mang theo giấy. 5. Hải sản nuôi dưỡng ở khu thủy sản đều bình thường, nhưng làm ơn chú ý chống lạnh. Nước quá nóng sẽ làm cho hải sản trong thùng nước bò ra ngoài, hải sản bò ra ngoài vô cùng an toàn, có thể thân thiết với bọn chúng. 6. Nhà kho ở phía sau khu quần áo, không phải nhân viên làm việc thì không được đi vào. 7. Tất cả hàng hóa chỗ này đều được miễn phí, có thể tùy ý lấy sử dụng. Chúc các vị khách có thể vượt qua an toàn ở siêu thị An Vui, có được một khoảng thời gian vui vẻ. Vĩnh viễn yên lặng vui sướng. Nhìn mấy quy tắc trên giấy đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, Tô Dung hơi mở to mắt. Đột nhiên cô ý thức được, ngày đó tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai mình, thật sự không phải là giả. Hình như cô thật sự có thể thấy được quy tắc sai trái. Cách chương.